Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 365 tử vong hôn nhau. Chương 365 tử vong hôn nhau. Cương Thi Vương đi vào bệnh viện. Hắn đến mức bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh, gia thuộc người nhà đều xa xa tránh né. Cương Thi Vương đột nhiên chứng kiến một người, người này có chút quen thuộc. Nghĩ tới, Cương Thi Vương hướng người kia vẫy tay. Người kia không dám chạy trốn đi, chậm rãi đã đi tới. Cương Thi. Không, không, Cương đại gia, người có cái gì phân phó? Người này chính là Trịnh viện trưởng. Cương Thi Vương một ngón tay tấm ván gỗ, ý bảo hắn mang chính mình đi tìm Chu Cửu Giới. Trịnh viện trưởng vội nói người muốn tìm Chu chủ nhiệm a. Hắn hôm nay không có đi làm. Cương Thi Vương một ngón tay bên ngoài. Đi bên ngoài tìm à. Cương Thi Vương lấy tay làm cái nhà đức thủ thế. Người muốn đi nhà hắn. Cương Thi Vương mảnh mà há to mồm, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Tốt tốt, ta mang người đi, mang người đi. Trịnh viện trưởng mang theo Cương Thi Vương chậm rãi ra bệnh viện. Trên đường cát đã trống trải không người. Trịnh viện trưởng vừa đi một bên suy nghĩ đào thoát chi kế. Lại sợ bị Cương Thi Vương bắt được. Đem chính mình biến thành Cương Thi. Hai người một trước một sau đã qua hai cái giao lộ. Phía trước xuất hiện một đám cảnh sát nhân dân. Còn có một chút phòng cháy đội viên. Phòng cháy các đội viên cầm trong tay súng bắn nước đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám cảnh sát cầm trong tay súng ốm đã làm xong xạ kích chuẩn bị. Bao cục trưởng, quát đội trưởng, hoàng đội trưởng đứng ở đội ngũ đằng sau, mắt thấy phía trước. Không nên xạ kích, ngàn vạn đường xạ kích. Trịnh viện trưởng sợ hãi. Mắt thấy Cương Thi Vương càng ngày càng gần. Hoàng đội trưởng hỏi bao cục trưởng khai mở không bắn súng. Bao cục trưởng mày nhíu lại lấy. Quát đội trưởng linh cơ khẽ động, hô Trịnh viện trưởng, nhanh gục xuống. Trịnh viện trưởng nghe xong, bịt ghé vào dưới mặt đất, hai tay ôm đầu, xem cũng không dám xem. Bao cục trưởng ngay lập tức đem tay nâng lên, súng tiếng nổ lớn, viên đạn bay tứ tung. Cương Thi Vương hai tay vũ động tại mưa bom bão đạn trong từng bước một hướng phía trước đi tới. Những mầm mống kia đạn bị hai tay của hắn một gãy. Tất cả đều vỗ ra. Nhao nhao đâm vào trên vách tường. Trên đường phố. Bao cục trưởng kinh hãi vội nói ngừng bắn. Tiếng súng đình chỉ. Bao cục trưởng nói như vậy quá nguy hiểm. Viên đạn hội ngộ thương hai bên đường phố trong cửa hàng thị dân. Thế nhưng là chúng ta muốn trơ mắt nhìn Cương Thi Vương hoành hành sao? Bao cục trưởng nói không có biện pháp, chúng ta viên đạn đối với hắn căn bản cũng không cấu thành uy hiếp, đại gia tản ra. Chúng cảnh sát nhân dân cùng phòng cháy đội viên phía bên trái phải tản đi. Trịnh viện trưởng nghe được tiếng súng đình chỉ, ngẩng đầu lên. Cương Thi Vương đi tới, nắm lên hắn, ý bảo tiếp tục đi tới. Trịnh viện trưởng cười khổ một tiếng. Liền bao cục trưởng bọn hắn đều không có biện pháp. Xem ra, cái này Cương Thi Vương là ở thật là đáng sợ. Trịnh viện trưởng theo đường đi tiếp tục hành tẩu, trước mắt phía trước cách đó không xa chính là Phú Quý cư xá rồi. Hắn nhịn không được thả chậm bước chân, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình thật muốn đem Cương Thi Vương tiến cử Phú Quý cư xá sao? Nếu như không, Cương Thi Vương nhất định sẽ cắn chết chính mình. Nhớ tới Vu lão bản tử trạng, Trịnh viện trưởng trong nội tâm rất sợ hãi. Lúc này trên đường phố đột nhiên xuất hiện một người. Người này hai tay ôm vai căm tức nhìn Trịnh viện trưởng. Người này không phải Chu Cửu Giới, mà là thằng Ủy Không May. Thằng Ủy Không May là đi ra tìm hiểu tình huống đấy. hắn đã nhìn ra. Trịnh viện trưởng là ở Lạc Cương Thi Vương làm dẫn đường. Đứng lại. Thằng Uyển không may hướng phía trước khẽ vươn tay. Trịnh viện trưởng đứng vững quay đầu lại nhìn xem Cương Thi Vương. Cương Thi Vương thò tay đưa hắn đẩy qua một bên. Sau đó đến gần vài bước. Cao thấp nhìn xem thằng Uyển không may. Ô ô vài tiếng. Là ý nói tiểu tử ngươi đừng không biết tự lượng sức mình. Ngươi không phải Chu Cửu Giới. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Cút nhanh lên khai mở. Bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Thằng Uyển không may nói thật lão con chó. Ngươi muốn tìm Chu đại ca. Muốn trước qua ta cửa ải này. Chu Cửu Giới thân thể vừa mới phục hồi như cũ. Tất cả mọi người không muốn làm cho hắn đi ra. Cho nên thằng Uyển không may lặng yên chạy tới. Muốn đánh đầu một hồi. Cương Thi Vương mặc dù không biết thạc lão con chó đại biểu cái gì. Nhưng là. Chu Cửu Giới mỗi lần như thế mà thét to chính mình. Hiển nhiên. Ba chữ kia cùng mình có quan hệ. Hiện tại. Nghe được ba chữ kia về sau. Cương Thi Vương đã có một loại phản xạ có điều kiện. Hắn bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Màu đỏ trong ánh mắt toát ra hỏa đến. Thằng Uyển không may nói ngươi đừng nóng giận. Đây không phải bổn sự. Ai cũng sẽ xảy ra khí. Đến đến. Đem ngươi bản lĩnh thật sự sáng sáng. Chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Thằng Uyển không may nói nhẹ nhõm. Hắn cũng biết Cương Thi Vương tuyệt đối không bình thường. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Nếu như hắn dám như thế khiêu chiến, liền nhất định là đã tính trước. Thằng Uyển không may không dám khinh thường, sớm đã ngưng tụ thần công. Cương Thi Vương bỗng dưng tay phải chụp vào thằng Uyển không may đầu vai. Thế tới thật nhanh. Thằng Uyển không may ngây người một lúc đang lúc Cương Thi Vương móng vuốt đã rời đầu vai không quá nửa xíu. Thằng Uyển không may tranh thủ thời gian trầm xuống vai. Nào biết Cương Thi Vương thuận thế khu vực, xùi mà một tiếng, đem thằng Uyển không may quần áo phá vỡ mấy cái. Nếu không có thằng Uyển không may chân khí cổ lay động, một trảo này sẽ bắt phá da thịt của hắn. Thằng Uyển không may bay ngược vài thước trong nội tâm hoảng sợ. Cương Thi Vương đi phía trước tìm tòi thân, đệ nhị bắt lại đảo. Lúc này đây thằng Uyển không may không dám khinh thường, bằng vào tựa là U Linh thân pháp tránh khỏi. Cương Thi Vương hai móng dần dần triển khai kình phong như núi, đem thằng Uyển không may bao lại. Thằng Uyển không may bước chân liên tục tại Cương Thi Vương hai móng tầm đó xuyên qua, mỗi một chiêu đều hiểm đến chút xíu. Hơn 10 đã nắm đi. Thằng Uyển không may đã là đổ mồ hôi thấm quần áo. Rõ ràng một mực ở trốn. Không hề có lực hoàn thủ. Thằng Uyển không may trong lòng tự nhủ như vậy không được. Chính mình ở vào bị đánh phân thượng. Sớm muộn gì một cái sơ sẩy muốn trúng chiêu. Nhất định phải tiếp cực ra tay. Nghĩ vậy. Không may hội hấp một phát chân khí. Đem thân thể cất cao hơn 10 thước. Sau đó đầu dưới chân trên. Phúc xuống dưới. 10 ngón liền chút. Đều là Cương Thi Vương chỗ hiểm. Hắn lại không biết Cương Thi Vương thân thể ngoại trừ đầu lâu cùng cổ bên ngoài, địa phương khác hiện tại cứng rắn như thép. Xuy xuy. Vài tiếng kình khí rơi vào Cương Thi Vương trên người. Cương Thi Vương hồn nhiên chưa phát giác ra. Mắt thấy thằng Uyển không may đã rời đỉnh đầu chỉ có nửa mét chừng. Cương Thi Vương bỗng dưng hét lớn một tiếng. Hai tay bắt lấy thằng Uyển không may thân thể. Hướng ra phía ngoài một phần. Rõ ràng đem thằng Uyển không may sinh sôi mà xé thành hai nửa. Liền vào lúc này Tạ Minh Châu đang lái xe tới đây. Một màn này thấy Tạ Minh Châu rất kinh hãi, tốt không đau lòng. Tạ Minh Châu quát to một tiếng, đem ô tô chân ga giẫm đủ, lái xe hướng Cương Thi Vương đánh tới. Cương Thi Vương cầm trong tay thi thể hướng ra ngoài quăng ra. Sau đó bỗng dưng hai móng vừa rơi xuống, rõ ràng thật sâu cắm vào ô tô trước che ở bên trong. Sau đó đem ô tô sinh sôi mà giơ lên. Ô ô, trong tiếng kêu to, mạnh mẽ quăng ra. Tạ Minh Châu tính cả mini xe con bay lên giữa không trung, sau đó hướng trên đường phố rơi đến. Nếu như mini xe rơi xuống trên mặt đất tự nhiên tránh không được xe hủy người vong. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhạt thuốc giống như thăng tại giữa không trung, nâng mini xe, sau đó chậm rãi rơi xuống. Người tới chính là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đem xe buông. Tạ Minh Châu chứng kiến Chu Cửu Giới, lập tức khóc lớn: Chu đại ca, thằng Uyển không may bị Thạch lão con chó sát hại rồi. Chu Cửu Giới trong lòng nặng nề đấy. Hắn biết rõ, nếu như thằng Uyển không may đã chết tại tình huống khác, còn có thể phục sinh. Nhưng là, nếu như đã chết tại cương thi chi thủ, muốn thuận theo thiên ý, Chu Cửu Giới cùng thằng Uyển không may đã thành thổ lộ tình cảm bằng hữu. Lườm mắt thấy đến xa xa thằng Uyển không may bị chia làm hai nửa thi thể về sau, trong nội tâm tự nhiên bi thống. Nhưng là, hắn biết rõ, lúc này hắn đối mặt là địch nhân đáng sợ, quyết không thể xúc động. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới vô cùng bình tĩnh mà nói: Minh Châu, ngươi về trước đi, ta sẽ cho thằng Uyển không may báo thù. Nói xong, Chu Cửu Giới từng bước một hướng Cương Thi Vương đi tới. Cương Thi Vương đã thấy được Chu Cửu Giới. Chính chủ rốt cục xuất hiện. Cương Thi Vương đung đưa hai tay, hơn nữa chỉ thằng Uyển không may, là ý nói: tiểu tử, như thế này, hắn chính là ngươi tấm gương. Chu Cửu Giới lạnh lùng cười cười, đi đến Cương Thi Vương trước người 3 mét chỗ, nhàn nhạt nói: Thạch viên ngoại, ta đoán ngươi hiện tại đã không hoàn toàn đúng cương thi rồi. Ngươi có lẽ có đủ người một ít đặc thù. Ngươi biết ta vì cái gì nhiều lần tìm ngươi sao? Cương Thi Vương lắc đầu. Bởi vì ngươi cùng ta thù sâu như biển. Cương Thi Vương vẻ mặt mờ mịt. Ngươi kiếp trước đã từng đem cả nhà của ta giết chết, khi đó ngươi là phố giáp một phương viên ngoại. Nói xong, Chu Cửu Giới đem hai nhà ân oán đơn giản nói một chút. Cương Thi Vương tự hồ đang suy nghĩ gì, nhưng là trên mặt của hắn một mực mờ mịt. Chu Cửu Giới nói: ngươi đã bị chết, hơn nữa chẳng qua là biến thành cương thi, cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa trùng sinh. Cho nên, ngươi không sẽ có được trí nhớ. Nhưng là, mặc kệ ngươi có nhớ hay không chuyện trước kia, ta đều muốn là gia nhân báo thù. Thạch lão con chó, ngươi nạp mạng đi a. Nói xong, Chu Cửu Giới tay trái một cái cửu mơ chưởng đánh ra. Gió lạnh nổi lên bốn phía, hình dáng như trời đông giá rét. Cương Thi Vương tay phải vỗ, hóa đi Chu Cửu Giới chưởng phong. Chu Cửu Giới tay phải một cái cửu dương chưởng đánh ra, sóng nhiệt như nước thủy triều. Cương Thi Vương nhướng mày. Hắn không sợ gió lạnh, lại sợ nhiệt khí. Cương Thi Vương ô ô một tiếng, song chưởng đều xuất hiện, đem sóng nhiệt mất đi hết. Hai chưởng qua đi, Chu Cửu Giới đã trong lòng hiểu rõ. Nội lực còn, Cương Thi Vương đề cao gấp đôi. Hắn hiện tại muốn so với chính mình cao trù tả hữu. Nhưng là, bởi vì hắn sợ hãi dương khí, cho nên, kế tiếp, Chu Cửu Giới đem cửu dương chưởng triển khai. chưởng chưởng không rời Cương Thi Vương chỗ hiểm. Chu Cửu Giới cho rằng Cương Thi Vương sợ hãi dương khí, suy đoán của hắn có chút tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Có lẽ trước đây, Thạc Viên ngoại sợ hãi dương khí. Nhưng là, bây giờ Thạc Viên ngoại đã có đủ người một ít công năng. Không đơn thuần là Cương Thi rồi. Bởi vậy, dương khí đối với hắn chỉ là một loại theo bản năng chấn nhiếp. Theo hai người mà liều đấu. Thời gian dần qua, Thạc Viên ngoại phát hiện dương khí cũng bất quá chỉ như vậy. Cũng không có đối với chính mình tạo thành tổn thương. Bởi vậy, hắn trên tâm lý e ngại cảm giác liền dần dần đã không có. Chu Cửu Giới lại thủy chung dùng Cửu Dương Chưởng tiến công. 50 chiêu qua đi, Cương Thi Vương bắt đầu tăng cường phản kích thế công. Hắn hai móng vũ động đứng lên. Mỗi lần một trảo đều mang theo rét lạnh gió lạnh, làm cho Chu Cửu Giới không rét mà run. Lại qua 30 chiêu, Chu Cửu Giới đã dần dần rơi xuống gió. Trong không khí sóng nhiệt vòng càng ngày càng nhỏ, mà âm khí càng ngày càng thịnh. Chu Cửu Giới song chưởng dần dần bị Cương Thi Vương kềm chế, uy lực vòng càng ngày càng nhỏ, thân pháp cũng không hề linh động. Chu Cửu Giới âm thầm sốt ruột, hắn hôm nay chẳng những nên vì gia nhân báo thù, còn muốn là thằng ủy không may báo thù. Thế nhưng là Cương Thi Vương so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn hơn. Trước kia, Chu Cửu Giới còn có thể dựa khinh công chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ Cương Thi Vương thân pháp linh động không ít. Chu Cửu Giới mặc dù khinh công vẫn như cũ vượt qua Cương Thi Vương, lại ưu thế không hề rõ ràng như vậy. Tối thiểu, hắn nếu muốn mượn nhờ khinh công đến đối với Cương Thi Vương triển khai công kích, đã khó có thể có hiệu quả. Chu Cửu Giới không muốn rời khỏi chiến đấu, bởi vậy hắn từng chiêu cùng Cương Thi Vương liều mạng. Liều mạng là nội lực cùng nội lực va chạm, thời gian dài, ai nội lực hùng hậu, ai liền chiếm cứ thượng phong. Trăm chiêu qua đi, Chu Cửu Giới đã bắt đầu thở hổn hển. Hơn nữa hai tay nhức mỏi. Trên lòng bàn tay uy lực đã rõ ràng yếu bớt. Mà Cương Thi Vương không thấy chút nào hao tổn. Chu Cửu Giới âm thầm kêu khổ. Biết rõ tiếp qua trăm chiêu, chính mình sẽ bộ pháp mất trật tự. Chiêu thức dính liền xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, chính mình liền là nguy hiểm. Trong nháy mắt, hai người lại đánh nhau ba mươi mấy chiêu. Chu Cửu Giới bộ pháp đã có chút ít ngưng trệ. May mà Cương Thi Vương ra chiêu không dùng nhanh tăng trưởng. Bởi vậy, dù cho Chu Cửu Giới chợt hiện tránh không kịp, Cương Thi Vương hậu chiêu cũng sẽ không đuổi kịp. Nhưng là, hắn lại có thể đem trên hai tay uy lực vòng tiếp tục xuống, lại để cho Chu Cửu Giới không cách nào đào thoát đi ra ngoài. Lại qua hai mươi mấy chiêu, Chu Cửu Giới phát hiện mình đã bị Cương Thi Vương một mực dính chặt. Nếu như trăm chiêu lúc còn có thể tự nhiên đào thoát lời mà nói, hiện tại hắn dù cho muốn chạy trốn cởi cũng không có cơ hội. Mạnh mẽ Cương Thi Vương hai móng trước sau chộp tới. Chu Cửu Giới gặp kia chân trước lực đạo như núi, không dám chính diện ứng đối, thân thể hơi nghiêng. Nhưng là quanh người hắn tất cả đều là Cương Thi Vương bố trí xuống uy lực vòng, có thể tránh né không gian thực sự nhỏ vô cùng. Nhìn xem Cương Thi Vương chân trước thiếp thân mà qua, rồi sau đó một trảo đã ở trước mắt. Chu Cửu Giới không chỗ lại trốn, đành phải toàn lực phản kích. Hắn song chưởng đánh ra, đúng là Cương Thi Vương trước ngực. Nào biết Cương Thi Vương nhìn như không thấy, hai tay vừa thu lại, vây quanh mà ra, chụp vào Chu Cửu Giới đầu. Chu Cửu Giới không phải là không có chứng kiến. hơn nữa trong tay sinh gió. Nhưng là hắn đã liều mạng, chỉ mong chính mình song trưởng phía trước có thể cho Cương Thi Vương trầm trọng đã kiếp. Bành mà một tiếng, song trưởng của hắn rắn rắn chắc chắc mà rơi vào Cương Thi Vương trên ngực. Nhưng là Cương Thi Vương tự hồ lông tóc ít bị tổn thương. Nếu như là ngay từ đầu, Chu Cửu Giới song trưởng đánh trúng Cương Thi Vương, thế tức lại để cho Cương Thi Vương bị thương nặng. Nhưng hiện tại, Chu Cửu Giới tổn hao nội lực quá lớn. Cái này hai trưởng uy lực thật sự rất có hạn. Lại vào lúc này, Cương Thi Vương đánh về phía Chu Cửu Giới song bắt đã ở bên tai. Chu Cửu Giới dưới sự kinh hãi, thân thể mạnh mẽ trầm xuống. Hai cổ kình phong từ đỉnh đầu xẹp qua, da đầu mát lạnh. Hiển nhiên, tóc bị nắm chộp đi không ít. Chu Cửu Giới chưa tỉnh hồn, Cương Thi Vương đã nhấc chân đá vào trên bụng của hắn. Chu Cửu Giới bị đá đảo giữa không trung, hướng xuống rơi đến. Cương Thi Vương hai tay cầm ra xé rách tư thế. Ý kia, chỉ cần Chu Cửu Giới rơi xuống, hắn muốn đem Chu Cửu Giới biến thành thứ hai thằng ủy không may. Mắt thấy Chu Cửu Giới thân thể hướng về Cương Thi Vương, trong lúc đó, một đạo hồng quang từ Cương Thi Vương lưng sau phóng tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 366 truy. Chương 366 truy. Cái này đạo hồng quang không chút nào mau lẹ, rõ ràng xuyên thấu Cương Thi Vương thân thể. Cương Thi Vương trên mặt cơ bắp thống khổ mà vạn vẹo lên, sau đó thân thể nổ tung, hóa thành vạn điểm bụi mạc. Chu Cửu Giới bị tức sóng nhấc lên tại giữa không trung. Ánh mắt nhìn qua chỗ, chứng kiến cái kia trong đoàn hồng quang chính là một thân ảnh. Lờ mờ lại là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới đại hỷ kêu lên, Thường Nguyệt, là ngươi sao? Cái kia ánh sáng màu đỏ cũng không đình chỉ, nhanh chóng theo đường đi mà đi. Chu Cửu Giới hai chân bắn ra, sau đó đuổi theo. Hai cái bóng người một trước một sau, trong nháy mắt ra thị trấn, nhắm Đông Hải phương hướng mà đi. Chu Cửu Giới nội lực tiêu hao quá lớn, lúc này Thường Nguyệt bóng dáng càng đi càng xa. Chu Cửu Giới vận khí ối thanh âm kêu lên, Thường Nguyệt, ta biết là ngươi đã trở về, ngươi tại sao phải đi? Cái kia hồng y bóng dáng đột nhiên như giống như sao băng, rơi xuống trên mặt đất. Chu Cửu Giới một cái thu thế không ngừng, thiếu chút nữa đánh lên nàng. Chu Cửu Giới ôm cổ nàng kêu lên, Thường Nguyệt, ngươi không phải ly khai ta được không? Cái kia hồng y nữ tử đúng là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi làm cái gì vậy? Đừng quên mình là cưới lão bà người. Ngươi nên đi ôm lão bà của ngươi mới đúng. Thường Nguyệt, ta biết rõ, ta thực xin lỗi ngươi, thế nhưng là ta hiện tại không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích, bất kể thế nào nói, ngươi có lẽ ngồi xuống nghe ta giải thích. Nghe ngươi giải thích? Còn có cái gì giải thích đấy? Bản tính của ngươi đã hiện ra. Nếu như Liễu Thiên Thiên còn có thể giải thích, có thể Tiêu Linh, Tạ Minh Châu đâu rồi? Ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải theo chân bọn họ làm tình? Cái này, Chu Cửu Giới không nghĩ tới Thường Nguyệt vậy mà đối với chuyện của mình như trở mình chưởng. Ngươi nói a? Vì cái gì? Là không phải là bởi vì các nàng lớn lên quá đẹp? Không, không phải, các nàng đều trúng Cương Thi virus. Ngươi nói bậy, Tiêu Linh là trúng, có thể Tạ Minh Châu đâu này? Tạ Minh Châu, ta trúng nàng tình thuốc. Thiệt thòi, ngươi vẫn có người tu hành. Nếu như trong lòng ngươi đối với nàng vô tình ý, chính là tình thuốc có thể nại ngươi gì? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, Thường Nguyệt, ngươi dạy chính là, Ta biết rõ cái này một hồi ta định tính chưa đủ. Ta cũng không giải thích rồi. Đều là lỗi của ta tốt rồi. Ngươi biết sai rồi. Tốt lắm, vậy ngươi nói, nên tiếp nhận cái gì trừng phạt? Ngươi nói đi, cái gì trừng phạt ta đều tiếp nhận. Nếu như như vậy tốt. Nói xong, Thường Nguyệt lập chưởng như đao. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem hạ thể của ngươi cắt xuống đến, nhìn ngươi về sau còn cùng mỹ nữ trên giường không? Đừng! Đừng như vậy, Thường Nguyệt, ta biết rõ trong lòng ngươi hận ta, thế nhưng là... Ngươi như thế nào trừng phạt cũng tốt, đừng làm cho ta làm thái giám a. Xem ra trong lòng ngươi hay là ném không ra những mỹ nữ kia. Ta... Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên như vậy cực đoan. Cái này trách ta ấy ư, là chính ngươi quá phong lưu. Thường Nguyệt, ngươi nói cho ta một chút, ngươi là từ đâu học được cái này thân võ công? Cái này, có nhất định muốn nói cho ngươi sao? Nói thật ra, vừa rồi ta hầu như tổn thương tại thạc lão con chó trong tay, nếu không phải ngươi. Thân pháp của ngươi thật nhanh, vừa rồi ngươi dùng là cái gì võ công? Đó là lấy ý ngự khí, nhân kiếm hợp nhất. Cái gì, ngươi rõ ràng luyện đến lấy ý ngự khí, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cao nhất. Điều này cũng may mắn mà có ngươi a. Nếu không phải ngươi để cho ta nản lòng thoái chí, ta cũng sẽ không đột nhiên ngộ đến võ học cảnh giới cao nhất. Thường Nguyệt, chúc mừng ngươi. Dùng ngươi bây giờ võ công, hẳn là vô địch thiên hạ rồi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác được không, ta muốn biết ngươi muốn tiếp nhận cái gì trừng phạt. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, ngươi như thế nào hay là không dứt? Ta chính là không dứt, ai bảo ngươi như vậy sắc? Được rồi, Thường Nguyệt, ngươi đã nghĩ cắt hạ thể của ta, liền cắt a. Nói xong, Chu Cửu Giới nhắm mắt lại. Thường Nguyệt chậm rãi đưa tay giơ lên, nhưng là, sau nửa ngày không có rơi xuống. Đã qua một hồi, Chu Cửu Giới mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt không có một bóng người, Thường Nguyệt sớm đã đi. 10 giờ tối tả hữu, Chu Cửu Giới thất hồn lạc phách mà về tới Phú Quý cư xá. Liễu Thiên Thiên tỷ muội đã sớm sốt ruột chờ rồi. Mặc dù... Bọn hắn biết rõ Cương Thi Vương đã tan thành mây khói. Trên đời sẽ không có nửa người đối với Chu Cửu Giới tạo thành uy hiếp, nhưng là Chu Cửu Giới chẳng biết đi đâu, các nàng hay là lo lắng. Cửa vừa vang lên, Chu Cửu Giới cúi đầu đi đến. Liễu Thiên Thiên vui vẻ thoáng cái nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, nói: Giới ca, ngươi đã trở về, có thể đảm nhận tâm chết ta. Chu Cửu Giới không nói gì. Liễu Thiên Thiên đưa hắn đỡ đến trên ghế salon, nói: Giới ca, ngươi có đói bụng không? Chu Cửu Giới lắc đầu. Hôm nay ngươi xem như là huyện chúng ta thành lập công lớn, từ nay về sau Cương Thi chi hoạn xem như đã xong. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ: Hôm nay nếu không có Thường Nguyệt, hắn bây giờ còn không biết thế nào đâu. Dương Dương nói: Tỷ phu, ngươi thấy thế nào đi lên giống như vô tình bộ dạng? Liễu Thiên Thiên nói: Của ngươi tỷ phu mệt mỏi, lại để cho hắn sớm chút nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là Chu Cửu Giới trừng mắt kính, một điểm buồn ngủ cũng không có. Dương Thi Nhã lấy tay tại Chu Cửu Giới trước mặt quơ quơ. Nói: Tỷ phu, tỷ phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Thiên Thiên nói: Ta đã biết. Của ngươi tỷ phu tất nhiên là rất là tiếc thằng ủy không may. Thằng ủy không may bị chết quá đáng thương. Dương Thi Nhã nói: A, đại khái là A, dù sao thằng ủy không may là tỷ phu bằng hữu. Liễu Thiên Thiên nói: Tốt rồi. Dương Dương, Thi Nhã, các ngươi trở về đi. Của ngươi tỷ phu cái này một hồi mệt nhọc quá độ. khiến cho hắn sớm chút nghỉ ngơi đi. Cùng Dương Dương cùng Dương Thi Nhã đi rồi, Liễu Thiên Thiên cho Chu Cửu Giới làm một quả trứng gà canh. Thế nhưng là Chu Cửu Giới mắt thấy trứng gà canh, một phát cũng không ăn. Liễu Thiên Thiên nói: Giới ca, ngươi buổi tối chưa ăn cơm, liền chịu chút a. Ta biết rõ thằng Uyển không may chết đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là hắn dù sao đã chết a, ngươi không ăn cơm sao được. Nói xong, Liễu Thiên Thiên muốn dùng thìa cho hắn ăn. Ai ngờ nàng đem thìa đặt ở Chu Cửu Giới bên miệng. Chu Cửu Giới chính là không há mồm. Liễu Thiên Thiên gấp đến độ khóc: Giới ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi báo thù vốn hẳn nên cao hứng mới là a. Chu Cửu Giới con mắt giật giật. Đúng vậy a, hắn báo thù vì cái gì trong nội tâm cảm giác không thấy vui vẻ? Báo thù thế nhưng là hắn tâm nguyện. Trước kia Chu Cửu Giới nhớ mãi không quên báo thù. Hiện tại kẻ thù người đã chết, hắn lại không hề vui vẻ cảm giác. Vấn đề ở nơi nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Cái kia cũng là bởi vì Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên rời đi. Chu Cửu Giới tâm như bị lấy xuống giống như, lập tức trong nội tâm vắng vẻ đấy. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai trên đời còn có so báo thù càng thêm chuyện trọng yếu, cái kia chính là yêu. Trên thực tế trước kia Thường Nguyệt khích lệ qua Chu Cửu Giới. Hắn nói với Chu Cửu Giới, một người không thể lão đem cừu hận để trong lòng ngọn nguồn. Bởi vì cừu hận một khi nhiều hơn, yêu tự ít đi rồi. Huống chi cừu nhân của hắn Thạch Viên Ngoại đã bị chết. Hiện tại hắn nhớ mãi không quên chẳng qua là Thạch Viên Ngoại ngoại hình một cái cương thi. Hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện của kiếp trước. Mặt khác, Chu Cửu Giới đột nhiên nghĩ đến, đang bởi vì chính mình nhớ mãi không quên báo thù, mới không cách nào thực hiện cứu thế tế dân chí nguyện to lớn. Bởi vì cứu thế tế dân cần chính là vô cùng rộng lớn ý chí, lớn yêu chi tâm. Một cái mỗi ngày nghĩ đến bản thân chi tư người, làm sao có thể có rộng lớn ý chí? Một cái mỗi ngày đem cừu hận để ở trong lòng người, làm sao có thể có được lớn yêu chi tâm? Chu Cửu Giới bỗng nhiên đã minh bạch rất nhiều, mà hết thảy này là Thường Nguyệt cho hắn đấy. Trước kia hắn tôn trọng Liễu Thiên Thiên, kính trọng Liễu Thiên Thiên là vì Liễu Thiên Thiên là lão sư. Hắn ở kiếp trước bởi vì không học vấn không nghề nghiệp, bị phụ thân đổi tên Cửu Giới. Hiện thế trong hắn, trong vô thức khát vọng học tập, khát vọng tri thức. Bởi vậy hắn mới vô cùng mà kính trọng Liễu Thiên Thiên. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, sách vở bên trên chẳng qua là học được tuy có ít, nhưng là có đôi khi ảnh hưởng một người cả đời đạo lý cũng không phải là đến từ sách vở lên, mà là trải qua, nhân sinh trải qua. Liễu Thiên Thiên gặp Chu Cửu Giới thần sắc động liên tục, hiển nhiên trong nội tâm chúng niệm nổi lên, không dám quấy rầy hắn. Đột nhiên Chu Cửu Giới đột nhiên đứng lên muốn đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên vội nói: Giới ca, ngươi muốn đi đâu? Bây giờ là nửa đêm a. Chu Cửu Giới mạnh mẽ đứng vững, hắn quay đầu lại nhìn xem bề ngoài, đúng vậy, lập tức muốn nửa đêm. Liễu Thiên Thiên nói: Giới ca, tắm rửa nghỉ ngơi đi, hết thảy ngày mai hơn nữa. Chu Cửu Giới mờ mịt nhìn một chút phòng tắm. Liễu Thiên Thiên đưa hắn đỡ đến trong phòng tắm, sau đó vì hắn bỏ quần áo, vì hắn tắm rửa lấy thân thể. Từ đầu đến cuối, Chu Cửu Giới không nói được lời nào. Tắm rửa xong, Liễu Thiên Thiên lại đem Chu Cửu Giới đỡ đến phòng ngủ. Phục thì hắn nằm ở chiếu lên. Sau đó thay hắn đắp kín đan tử. Liễu Thiên Thiên tiến vào rác trải giường ở bên trong. Nắm cả hắn nói Giới ca. Ngủ đi. Ta biết rõ cái này một hồi ngươi rất mệt mỏi. Hảo hảo ngủ một giấc a. Nói xong, nàng gặp Chu Cửu Giới trừng mắt kính, mờ mịt mà nhìn qua nóc nhà. Đã nói Giới ca, nếu như ngươi không vây khốn, cùng với ta trò chuyện a. Ngươi hiện tại trong lòng khẳng định có rất nhiều ý niệm trong đầu, không ngại từng cái nói ra. Chu Cửu Giới không nói gì, lại thò tay đóng đầu giường đèn. Liễu Thiên Thiên lầm bầm nói đúng vậy a, vây khốn đi nằm ngủ nha, đừng mắc nợ chính mình. Nói xong, Liễu Thiên Thiên ngáp một cái, thời gian dần qua tiến nhập mộng đẹp. Một đêm này, Liễu Thiên Thiên ngay từ đầu ngủ được rất ngọt. Về sau, nàng làm một giấc mộng, mơ tới mình và Chu Cửu Giới đi núi chơi. Tại giữa sườn núi lên, Chu Cửu Giới đưa ra ngồi đường cáp treo. Chờ bọn hắn lên đường cáp treo, Chu Cửu Giới mạnh mẽ từ trong lòng móc ra một con dao găm, đem đường cáp treo chém đứt rồi. Lúc ấy, Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên cũng không có tại một cái ròng rọc ở bên trong. Đường cáp treo vừa đứt, hai người tất cả chia đồ vật. Mắt thấy mình và Chu Cửu Giới đều rơi vào vách núi. Liễu Thiên Thiên kinh kêu một tiếng. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện sắc trời sáng ngời. Liễu Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Cửu Giới vẫn như cũ trừng to mắt nhìn qua nóc nhà. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không có ngủ qua. Liễu Thiên Thiên sợ hãi Giới ca, ngươi có phải hay không bị bệnh, hay là trong ma rồi, ta cùng ngươi nhìn bác sĩ a. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian cho Dương Dương cùng Dương Thi Nhã gọi điện thoại. Hai nữ rất nhanh cũng đã tới, hỏi Liễu Thiên Thiên chuyện gì xảy ra. Liễu Thiên Thiên nói của ngươi tỷ phu cả đêm trừng mắt kính, ta lo lắng hắn trúng ma, hay là dẫn hắn nhìn bác sĩ a. Dương Thi Nhã nói cái này cũng lạ, tỷ phu của ta chính là bác sĩ a. Hơn nữa không gì làm không được, y đạo cao thâm, còn nhìn ai? Có thể bác sĩ không thể tự y a. Dương Dương nói ta xem chúng ta đừng đi bệnh viện, hãy tìm cái dân gian bà cốt cho xem một chút đi. Liễu Thiên Thiên cười khổ, Dương Dương, ngươi là giáo sư, như thế nào tính cái này? Điều này có thể trách ta ấy ư? Hiện tại chúng ta bên người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lê Kỳ sự tình đã xảy ra nhiều như vậy. Chúng ta có thể nào cố thủ nguyên lai tư tưởng? Dương Thi Nhã nói ta đồng ý nhị tỷ quan điểm. Dương Dương nói hai so một thông qua. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 367 bà cốt. Chương 367 bà cốt tại dân gian. Có một loại người, bệnh viện xem không tốt bệnh, hoặc là nghi nan tạp chứng, bọn hắn có thể xem trọng. Loại người này bị đại gia xưng là bà cốt. Bà cốt trên người tự hồ có một loại đặc thù lực lượng, cho ngươi khó có thể tin, rồi lại không thể không tin. Tại thị trấn Tây trong thôn, nghe nói có một cái bà cốt, tiểu hài tử dọa mất hồn, truyền dịch chích mà dày vò hơn 10 ngày. Hài tử vẫn như cũ sốt cao không lùi, miệng đầy ở bên trong mê sảng, hơn nữa ánh mắt ngơ ngác đấy. Thế nhưng là đã đến nàng chỗ đó, bên trên một nén hương, lầm bầm gọi vài tiếng. Hài tử sau khi trở về thì tốt rồi. Cái này cũng chưa tính kìa. Người bệnh mặc dù không đi, gia nhân cầm lấy hắn quần áo có thể. Hơn nữa ngươi không cần phải nói lời nói. Nàng vừa lên hương chỉ biết con của ngươi bị bệnh gì. Bà cốt xem bệnh phạm vi rất rộng, đương nhiên nhiều tập trung ở hư bệnh lên, thực bệnh hay là muốn đi bệnh viện đấy. Lại nói Liễu Thiên Thiên ba tỷ muội trước kia liền mang theo Chu Cửu Giới đi vào thành Tây Thôn. Thành Tây Thôn bởi vì náo qua cương thi, mỗi người chờ đợi lo lắng. Chỉ có người vào thôn, bọn hắn liền lẫn mất rất xa. Sợ là cương thi tiến đến. Liễu Thiên Thiên ba tỷ muội còn muốn hỏi bà cốt chỗ ở. Thế nhưng là không có thể hỏi đâu rồi. Đã gặp các nàng mọi người tránh được. Dương Thi Nhã nói như vậy không được, hay là nhập hộ a, nhìn của ta. Nói xong, Dương Thi Nhã phi thân đi vào một nhà cửa trước, hô trong nhà có người sao. Cửa mở một đường nhỏ khe hở, một mảnh đầy mặt nếp nhăn mặt lộ ra. Dương Thi Nhã tiễn đưa một cái đằng trước mỉm cười ngọt ngào đồng hương, chúng ta muốn nghe được một người. Lão nhân hỏi các ngươi muốn hỏi ai à? Nghe nói thành Tây Thôn có một cái bà cốt, chúng ta là tìm đến nàng đấy. Các ngươi tìm bà cốt làm gì à? Tỷ phu của ta bị bệnh, cả ngày mà ngẩn người, chúng ta cảm thấy hắn mất hồn, muốn cho bà cốt nhìn xem. Cửa vừa mở ra, lão nhân ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Ta chính là bà cốt. Lão nhân nói. Cái gì, người liền đúng vậy a, thật trùng hợp a. Dương Thi Nhã mừng rỡ nhảy dựng lên. Bất quá, ta hiện tại không vì người xem bệnh, các ngươi đi thôi. Lão nhân làm cái ngăn cản động tác. Dương Thi Nhã kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian tiến lên nói lão nhân ra. Giới ca bệnh vô cùng ly kỳ. Chúng ta hy vọng người có thể cho rất tốt mà nhìn xem. Về phần xem bệnh kim, chúng ta hội gấp bội dân. Đây không phải xem bệnh kim bao nhiêu vấn đề. Bọn nhỏ, từ khi thị trấn náo cương thi về sau, ta liền rửa tay gác kiếm. Ai? Đầu năm nay đấy, rõ ràng náo nổi lên cương thi. Ta lão nhân gia còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Không dám gây chuyện thị phi rồi. Ý của ngài là sợ cương thi lão tìm phiền toái sao? Đúng vậy a. Gần nhất mỗi ngày có người đến cho ta xem bệnh, đều sợ biến thành cương thi. Ta lão nhân gia quá mệt mỏi, không muốn xem rồi. Đi thôi đi thôi. Nói xong, lão nhân muốn đóng cửa. Dương Dương bề bộn tới đây nói lão nhân gia, ngươi biết hôm nay tới là người nào sao? Ta mặc kệ người nào, hết thảy đối đãi. Nhưng hắn là huyện chúng ta thành đại anh hùng a. Chính là hắn tiêu diệt cương thi. Ngươi nói thế nhưng là bệnh viện huyện Chu bác sĩ. Đúng vậy. Bà cốt không khỏi hướng Chu Cửu Giới liếc mắt nhìn, nói tốt lắm, các ngươi vào đi. Bà cốt trong nhà vô cùng rộng rãi. Bốn gian phòng. Trong đó một gian cung cấp lấy Bồ Tát. Bên trong hương vụ lượn lờ đấy. Như nhập ảo cảnh bình thường. Liễu Thiên Thiên đem Chu Cửu Giới đỡ tại trên mặt ghế ngồi. Nói lão nhân gia. Chu bác sĩ là chồng ta. Hắn ngày hôm qua cùng Cương Thi Vương đại chiến một trận về sau, trở về liền biến thành cái dạng này. Ta lo lắng hồn phách của hắn đã đi ra thân thể. Bà cốt mở ra Chu Cửu Giới con mắt, hỏi các ngươi biết rõ hắn ngày sinh tháng đẻ sao? Liễu Thiên Thiên lắc đầu. Nàng thật sự không biết. Ngươi ác. Thậm chí ngay cả lão công mình ngày sinh tháng đẻ cũng không biết. Liễu Thiên Thiên cười khổ một tiếng. Đối với nàng mà nói, Chu Cửu Giới trên người tràn đầy thần bí. Nàng cho tới bây giờ không vấn đề qua. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như thời cơ chín muồi, Chu Cửu Giới sẽ đem hết thảy nói cho nàng biết đấy. Lão nhân gia không có ngày sinh tháng đẻ không cách nào trị liệu sao? Dương Thi Nhã hỏi. Bà Cốt nói người ngày sinh tháng đẻ đã định trước hắn cả đời này vận số. Bình thường nói đến, hắn trong cả đời gặp phải lớn tai đại nạn đều có thể biết trước đi ra. Thế nhưng là, các ngươi vậy mà không biết hắn ngày sinh tháng đẻ. Ai? Dương Dương cúi đầu hỏi Chu Cửu Giới tỷ phu, ngươi biết mình ngày sinh tháng đẻ ấy ư? Nói với bà Cốt a. Chu Cửu Giới ngơ ngác không nói lời nào. Liễu Thiên Thiên thở dài, có lẽ Thường Nguyệt biết rõ. Tỷ tỷ, ngươi đây không phải nói nhảm ấy ư? Thường Nguyệt lại không có ở đây cũng liên lạc không được a. Liễu Thiên Thiên vành mắt đỏ lên. Dương Dương vội nói tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ngươi đừng khổ sở. Liễu Thiên Thiên nói ta khổ sở không phải ngươi những lời này, mà là mình. Ta uổng làm người vợ, rõ ràng không biết lão công ngày sinh tháng đẻ. Kỳ thật cái này rất bình thường, đừng nói là ngươi, thật nhiều người chính mình cũng không biết chính mình ngày sinh tháng đẻ đâu. Liễu Thiên Thiên thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn qua bà Cốt lão nhân gia, còn có không có biện pháp nào khác? Ta suy nghĩ một chút. Có. Nói xong, bà Cốt xuất ra một cái kéo, cắt xong Chu Cửu Giới một toét tóc. Nói ta gần nhất đang tại nhân sâm tu, thông qua đầu người phát phán đoán chính xác hắn ngày sinh tháng đẻ. Để cho ta tới thử xem a. Nói xong, bà Cốt chắp tay trước ngực, tại Phật tượng trước thì thào mấy lời nói. Sau đó đem Chu Cửu Giới tóc nhen nhóm, một tay cầm, tại trước tượng thần càng không ngừng lắc lư. Nhưng thấy cái kia sợi tóc nhẹ nhẹ mà phát ra tiếng vang. Đột nhiên, bà Cốt a nha một tiếng, hướng về sau nhảy một bước, ngơ ngác nhìn qua Chu Cửu Giới. Tam nữ trăm miệng một lời hỏi làm sao vậy? Bà Cốt quái dị mà nhìn Chu Cửu Giới, nói hắn đã bị chết. Tam nữ sắc mặt đại biến. Chu Cửu Giới rõ ràng vẫn còn thở dốc, chẳng qua là thần trí có chút không rõ. Bà Cốt sao phát ra nói như vậy lời nói? Lão nhân gia, ngươi đang nói cái gì a? Tỷ phu của ta cái này không rất tốt mà ngồi ở trước mặt ngươi sao? Dương Thi Nhã hừ một tiếng. Bà Cốt lắc đầu không. Không. Ta tin tưởng mình linh giác. Tiểu tử này là cái chết sớm người. Theo lý mấy năm trước liền đã bị chết. Như thế nào bây giờ còn sống? Nói xong, bà Cốt đem ngón tay đặt ở Chu Cửu Giới chóp mũi. Dương Thi Nhã nói sống tức giận đấy. Bà Cốt nói ta hiểu rõ khí, ta chỉ là thử xem hắn thở dốc chính là dương khí hay là âm khí. Dương Dương cả kinh, ngươi nói cái gì a? Chẳng lẽ tỷ phu là uyển? Bà Cốt không nói gì, chẳng qua là lặng lặng điền uyên thử. Sau nửa ngày, bà Cốt cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Nàng lui ra phía sau một bước, nói quái, khí tức rõ ràng là dương tính đấy, là người sống a. Liễu Thiên Thiên nói lão nhân gia, có lẽ ngươi vừa rồi đoán được phát hiện ra sai số. Vậy sao? Có lẽ a, đây là ta mới nhất nhân sâm tu công pháp, khả năng còn chưa đủ hoàn mỹ ấy ư, thế nhưng là điều này sao có thể đâu. Nói xong, bà Cốt lại đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, nhận thức chăm chú thực nhìn một chút hắn, sau đó cầm lấy hắn trợ thủ đắc lực, vuốt tay của hắn Cốt. Chỉ thấy bà Cốt sắc mặt liền biến, về sau than thở một tiếng, buông Chu Cửu Giới tay. Tam nữ đồng thanh hỏi như thế nào đây? Bà Cốt nói đó là một kỳ dị người. Vừa rồi ta cho hắn tìm được đến đây Cốt. Linh Giác nói cho ta biết. Hắn hoặc là đã hơn 300 tuổi. Hoặc là tại mấy năm trước đã bị chết. Dương Thi Nhã trong lỗ mũi hừ một tiếng ăn nói bậy bạ. Dương Dương cũng không tin tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ta xem bà Cốt cũng bất quá chỉ như vậy. Liễu Thiên Thiên nhưng vẫn suy nghĩ một vấn đề. Về phần là vấn đề gì? Nàng hiện tại trong đầu vô cùng mơ hồ. Nhưng là vấn đề này đã từng ra hiện tại trong đầu của nàng. Lúc ấy cũng không có làm chuyện quan trọng. Hiện tại kinh bà Cốt nhắc nhở, vấn đề lại phù đi lên. Dương Thi Nhã cùng Dương Dương một bên một cái dìu lên Chu Cửu Giới liền đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên sau đó đi theo. Nàng một mực cúi đầu trầm tư. Đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, nói chậm đã. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã đứng lại, hỏi tỷ tỷ, tỷ phu còn chưa khỏi, ta xem ngươi cũng có chút mê muội rồi. Liễu Thiên Thiên nói ta nhớ tới một sự kiện, các ngươi còn nhớ rõ Thạc Viên Ngoại sao? Đương nhiên nhớ rõ, hắn chính là Cương Thi Vương A. Thạc Viên Ngoại một thân thanh triều quần áo, có thể phán đoán hắn là ba hơn trăm năm trước tử thi biến thành Cương Thi. Cái này gặp qua hắn người địa cầu cũng biết. Ta nói rất đúng của ngươi tỷ phu. Các ngươi ngẫm lại. Của ngươi tỷ phu mở miệng một tiếng báo thù. Hắn mới chừng 30 tuổi. Cùng Thạc Viên Ngoại có cái gì kẻ thù? Có thể ta nhớ được tỷ phu đã từng nói qua Thạc Viên Ngoại hại người nhà của hắn cùng hắn tổ tiên có cừu oán a. Nhưng ta nhớ được hắn trong mộng đã từng nói qua muốn báo thù cho cha mẹ. Cha mẹ? Đúng vậy, nghe hắn mà nói là Thạc Viên Ngoại giết hắn đi cả nhà kể cả cha mẹ của hắn. A! Dương Dương cùng Dương Thi Nhã sợ tới mức buông lỏng ra Chu Cửu Giới. Dương Thi Nhã nói không thể nào, chẳng lẽ tỷ phu thật sự là 300 năm trước người. Liễu Thiên Thiên nói ta vốn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay bà Cốt mà nói để cho ta liên tưởng đến rất nhiều. Dương Thi Nhã toàn thân run rẩy nếu tỷ phu thật sự là ba hơn trăm năm trước người, hắn không phải là quỷ a. Dương Dương nói ngươi gặp qua quỷ có thể giữa ban ngày xuất hiện ấy ư, hơn nữa tỷ phu trên người có nhiệt khí. Liễu Thiên Thiên nói của ngươi tỷ phu thân thể cùng nam nhân bình thường không có gì khác nhau. Nói đến đây, Liễu Thiên Thiên mặt đỏ lên. May mắn, Dương Dương cùng Dương Thi Nhã không có quan sát được sắc mặt của nàng. Dương Thi Nhã nói tỷ tỷ, chúng ta đi về hỏi hỏi bà Cốt A có hay không phá giải đức phương pháp xử lý. Dương Dương nói đúng vậy, trở về. Tam nữ vịnh Chu Cửu Giới lại nhớ tới bà Cốt trong nhà. Bà Cốt nhìn xem các nàng, lại nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói có phải hay không các người nhớ ra cái gì đó. Cảm thấy lão bà tử của ta mà nói có đạo lý. Liễu Thiên Thiên nói lão nhân gia, ngươi cảm thấy một cái 300 năm trước người có thể hoạt động đến hiện có ở đây không? Lời này ta không thể chính diện trả lời ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết. Đại thế giới, cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh. Lão nhân gia, ta mặc kệ giới ca có phải hay không 300 năm trước người, thầm nghĩ xin ngài đem hắn hồn thu hồi lại. Bà Cốt nhìn xem Chu Cửu Giới, nói hắn cũng không có ném hồn. Không có ném hồn. Bộ dáng của hắn rõ ràng cùng ném hồn không sai biệt lắm a. Hắn hiện tại chỉ là một cái khúc mắt không có mở ra. Khúc mắt. Không sai. Mời lão nhân gia mở ra tâm thần của hắn. Ta cũng không phải là mở ra lòng hắn kết người. Người đó đúng vậy a. cái này ta giúp các ngươi nhìn xem. Nói xong, bà cốt đứng ở chu cửu giới trước mặt, chọn ba nén hương tại chu cửu giới cái trán lắc lư, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau nửa ngày, bà cốt nói ta nhìn thấy trong lòng của hắn có một cái nữ tử. Lão nhân gia, giới ca trong nội tâm tự nhiên có nữ tử a. Không, ta nói không phải ngươi, ngươi mặc dù là vợ của hắn, nhưng là hắn hiện tại xoắn suýt không phải ngươi. A, chẳng lẽ hắn còn muốn lấy mặt khác nữ tử? Ừ. Nữ tử này hẳn là gần nhất cùng hắn tiếp xúc qua đấy. Vẻ mặt hình dáng ta xem không rõ lắm, nhưng có thể xác nhận không phải ngươi, không phải ta, chẳng lẽ là Tiêu Linh? Liễu Thiên Thiên trong nội tâm đau xót. Nàng cho rằng chu cửu giới cùng Tiêu Linh đêm xuân một lần về sau, trong nội tâm đối với Tiêu Linh sinh ra tình cảm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 368 khúc mắc. Chương 368 khúc mắc dựa theo bà cốt thuyết pháp. Nếu muốn lại để cho chu cửu giới khôi phục bình thường, chỉ có thể cởi bỏ tâm thần của hắn. Tâm bệnh còn cần tâm điều trị. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Liễu Thiên Thiên không phải không minh bạch đạo lý này, nhưng là nàng dù cho lớn hơn nửa độ cũng không muốn lại để cho Tiêu Linh đến. Nữ nhân có lẽ đều như vậy a. Về đến nhà, chu cửu giới vẫn như cũ như cũ, không ăn không ngủ không nói lời nào. Cái này có thể gấp sát Liễu Thiên Thiên. Lại là một ngày đi qua, chu cửu giới một miếng cơm đều không ăn, làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Bất đắc dĩ, Liễu Thiên Thiên cho Tiêu Linh gọi điện thoại. Tiêu Linh nhận được điện thoại sau đã tới rồi. Liễu Thiên Thiên tại trong điện thoại cái gì cũng không nói, chẳng qua là hy vọng nàng lập tức tới một chuyến. Tiêu Linh vừa tan việc đang muốn ăn cơm, nhận điện thoại, vội vàng ăn no, thuê xe đi vào. Vào phòng, Tiêu Linh lại trên ghế salon ngồi xuống, hỏi Thiên Thiên tỷ tìm ta có việc sao? Liễu Thiên Thiên lườm liếc phòng ngủ, nói giới ca bị bệnh. Cái gì? Tiêu Linh đột nhiên đứng lên, khuôn mặt ân cần tình cảnh. Liễu Thiên Thiên nhìn ở trong mắt càng phát ra sầu não. Chu đại ca, hắn ra sao? Giống như Linh muội muội, ngươi đừng có gấp, giới ca chẳng qua là được tâm bệnh. Tâm bệnh? Ừ, ngươi trước đi xem hắn một chút a. Tiêu Linh lại cửa ra vào đi đến bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy chu cửu giới ánh mắt ngây ngốc nhìn qua nóc nhà, như mất hồn phách tựa như nằm ở trên giường. Tiêu Linh đang muốn đi vào, bị Liễu Thiên Thiên kéo ra ngoài. Thiên Thiên tỷ, chu đại ca đến cùng làm sao vậy? Liễu Thiên Thiên đem chính mình dẫn hắn nhìn bà cốt trải qua nói một lần. Giống như Linh muội muội, hiện tại chu đại ca trong lòng có cái kết. Cái này kết chính là ngươi tạo thành. Nói thật, trong nội tâm của ta một vạn cái không hy vọng ngươi tới. Thế nhưng là vì giới ca thân thể, ta lại không thể không mời ngươi tới. Ngươi nói là chu đại ca không bỏ xuống được ta. Tiêu Linh trong nội tâm vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng một mực có chút thất hồn lạc phách, thậm chí mất ngủ. Trong mắt luôn hiện ra mình và chu cửu giới cùng một chỗ tình cảnh. Đúng vậy a. Đây là bà cốt nói. Ta cảm thấy được lời của nàng thật là có đạo lý đấy. Bà cốt nói giới ca hiện tại trong lòng nghĩ đến một nữ tử, mà nữ tử này là gần nhất vừa mới cùng hắn tiếp xúc qua đấy. Không phải là ngươi đi. Không, không phải ta. Đừng nói bà cốt đã từng nói qua không phải ta. Nếu là ta, giới ca bây giờ còn sẽ có khúc mắc sao? Hắn nghĩ nhất định là ta bên ngoài mặt khác nữ tử. Có lẽ là Thường Nguyệt đâu này? Thường Nguyệt? Không. Mặc dù Thường Nguyệt khả năng lớn nhất, nhưng là Thường Nguyệt đã đi rồi một đoạn thời gian. Nếu như giới ca cố tình kết, đã sớm có, cũng sẽ không là hiện tại. Tâm thần của hắn là vừa vặn kết thành đấy. Tiêu Linh trên mặt đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói: Thiên Thiên tỷ, ta không rõ ý của ngươi, ngươi kêu ta đến là muốn giống như Linh muội muội. Ta biết rõ, ngươi cũng rất ưa thích giới ca. Hơn nữa, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau, không hy vọng giới ca cái dạng này. Ta mời ngươi tới chính là muốn mở ra giới ca khúc mắc. Ta, đối với ngươi như thế nào cho hắn mở ra a? Cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi là thế nào khi hắn trong lòng đánh lên kết liền như thế nào cho hắn cởi bỏ a? Cái này, Tiêu Linh xấu hổ như bố, nói: ngày đó ta là trúng cương thi độc, Chu đại ca bất đắc dĩ chịu, kỳ thật hắn là yêu ngươi đấy. Tốt rồi, chúng ta không nói những thứ này được không? Ta hiện tại thầm nghĩ lại để cho giới ca tốt. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để ý. Ngươi đã minh bạch. Tiêu Linh gật gật đầu. Tốt rồi, vào đi thôi. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đem Tiêu Linh đẩy mạnh phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Liễu Thiên Thiên ngồi ở trên ghế salon, nước mắt xoét xoét mà chảy xuống. Vì Chu Cửu Giới, nàng hy sinh rất nhiều. Thế nhưng là, vì cái gì nàng vẫn không thể hoàn toàn chiếm cứ Chu Cửu Giới nội tâm? Nếu như hắn không có cho mặt khác nữ tử chảy ra một mảnh tình cảm đất trốn đến, lại có thể nào cố tình kết? Ai? Chính mình gả cho Chu Cửu Giới là đúng hay sai? Người nam nhân này có thể làm cho mình phó thác suốt đời sao? Liễu Thiên Thiên đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên, chỉ nghe Tiêu Linh a nha một tiếng. Liễu Thiên Thiên cả kinh, cuống quýt đẩy cửa vừa nhìn, chỉ thấy Tiêu Linh trần như nhộng mà nằm trên sàn nhà. Mà Chu Cửu Giới hay là cái dạng kia? Tiêu Linh gặp Liễu Thiên Thiên tiến đến, bề bộn nắm lên váy, nói: Thiên Thiên tỷ, ta nghĩ ngươi để ý tới sai rồi. Vừa rồi Chu đại ca nhìn cũng không nhìn ta liếc, còn đem ta đẩy xuống dưới. Liễu Thiên Thiên chứng kiến Chu Cửu Giới quần áo đã bị Tiêu Linh cởi ra, hạ thể lộ ở bên ngoài, chẳng qua là mềm đấy, không hề sinh cơ. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm một rộng, nàng vốn là không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng là, nếu như không, Chu Cửu Giới khúc mắc như thế nào mở ra? Tiêu Linh đỏ mặt muốn đi ra ngoài, Liễu Thiên Thiên ngăn lại nàng, nói: Tiêu Linh muội, ngươi trước chớ đi. Tiêu Linh nói: ta tận lực, Chu đại ca khả năng nghĩ người không phải ta. Liễu Thiên Thiên không muốn buông tha cho thử lại lần nữa a. Tiêu Linh đỏ mặt lên. Thử lại lần nữa. Liễu Thiên Thiên nói: ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng giới ca tiếp tục như vậy a. Ta. Tiêu Linh nhìn xem Liễu Thiên Thiên có chút khó xử. Liễu Thiên Thiên nói: ta và ngươi đều tính toán người từng trải rồi, ngươi còn cố kỵ cái gì? Tiêu Linh nhìn Chu Cửu Giới hạ thể liếc, nói: Thiên Thiên tỉa, ngươi cũng thấy đấy, Chu đại ca căn bản cũng không động tình, ta cũng không có biện pháp, có lẽ là ngươi còn không có hết sức. Liễu Thiên Thiên nhẹ nhàng mà nói. Tiêu Linh nói: được rồi, ta thử lại lần nữa. Tiêu Linh gặp Liễu Thiên Thiên không có đi ra ngoài ý tứ, trên mặt có chút ít không nhịn được, do dự mà đi đến trước giường. Liễu Thiên Thiên nói ngươi coi như ta không trong phòng ngủ a. Tiêu Linh trong nội tâm cười khổ. Kế tiếp, Tiêu Linh lấy ra chính mình ôn nhu tài nghệ, hoặc vuốt ve, mà hôn môi, hoặc phát ẩn ẩn. Rốt cuộc, Chu Cửu Giới ý thức bị tỉnh lại. Liễu Thiên Thiên vui vẻ, nói Tiêu Linh muội thành công, nhanh lên đi. Tiêu Linh ngượng ngùng mà ôm lấy mặt, thấp giọng nói Thiên Thiên tỷ cũng là ngươi đến đây đi. Liễu Thiên Thiên nói nếu như giới ca trong nội tâm nghĩ chính là ta. Ta mời ngươi tới làm gì đâu rồi. Nhanh lên đi. Đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi. Tiêu Linh nói Thiên Thiên tỷ ta. Ngươi. Đừng ngươi của ta. Vì mở ra chu cửu giới khúc mắc ta và ngươi đều muốn làm ra hy sinh. Được rồi. Tiêu Linh hít sâu một hơi, bất cứ giá nào rồi, nàng trở mình cưỡi chu cửu giới trên người, một hồi vận động. Đối với chuyện nam nữ, Tiêu Linh cũng chỉ là lần thứ hai. Bất quá. Mấy ngày nay nàng một mực ở nghĩ đến cùng chu cửu giới cùng một chỗ tình tiết. Bởi vậy, trong đầu không biết nhiều lần tính toán bao nhiêu lần. Ngay từ đầu, động tác của nàng còn có chút không lưu loát, thậm chí không đến vị trí. Nhưng về sau, dần dần thành thạo đứng lên. Liễu Thiên Thiên nhìn ở trong mắt, trong nội tâm ê ẩm đấy, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Linh cùng giới ca không phải lần thứ hai. Xem Tiêu Linh bộ dạng, so với chính mình biết rõ hơn luyện, ai? Liễu Thiên Thiên thật muốn đem Tiêu Linh đẩy xuống. Nhưng là, nàng lườm mắt thấy đến chu cửu giới đầy mặt đỏ bừng. Con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Linh. Hiển nhiên, Tiêu Linh tác dụng làm ra. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm vạn chủng tư vị nổi lên. Đang không biết là vui mừng là khổ lúc. Chu cửu giới đột nhiên đẩy ra Tiêu Linh. Tiêu Linh a. Nha một tiếng té ngã dưới giường. Liễu Thiên Thiên cả kinh tranh thủ thời gian nâng dậy nàng. Tiêu Linh nắm lên quần áo, bụng mặt chạy ra. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian đuổi theo nàng, nói giống như Linh muội muội, ngươi đừng khổ sở. Tiêu Linh một bên mặc quần áo, vừa nói Thiên Thiên tỉa. Ngươi đã nhìn ra ấy ư? Chu đại ca trong nội tâm nữ tử không phải ta. Liễu Thiên Thiên nói ta chỉ là có một chút như vậy cảm giác. Đối với ngươi cảm giác quá sâu, hắn mặc dù nhìn qua ta trong ánh mắt lại có một loại oán trách. Vậy sao? Liễu Thiên Thiên cười khổ giới ca đến cùng suy nghĩ ai? Nếu như không phải Thường Nguyệt lời mà nói, ta nghĩ hẳn là Tạ Hộ Sĩ a. Ngươi nói Tạ Minh Châu. Ừ. Thằng ủy không may chết rồi. Có thể nói hắn là Chu đại ca cái chết. Chu đại ca vẫn muốn đem Tạ Hộ Sĩ tác hợp cho thằng ủy không may. Thế nhưng là, kết quả lại là như vậy đấy. Ta nghĩ, hiện tại, Chu đại ca nhất định cảm thấy thực xin lỗi Tạ Minh Châu. Ái nấy tại tâm. Hắn sáng suốt có lẽ là chuyện này. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Liễu Thiên Thiên dụng tâm tưởng tượng Tiêu Linh ý tưởng vô cùng có lý. Ngươi chẳng qua là quá quan tâm Chu đại ca rồi. Không có hướng những người khác trên người nghĩ. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu đại ca trong nội tâm người là ta đâu rồi. Nhưng là vừa rồi xem ánh mắt của hắn, ta phát hiện mình sai rồi. Trong lòng của hắn căn bản cũng không có ta. Nói xong Tiêu Linh vẻ mặt vẻ thống khổ, đứng dậy rời đi. Liễu Thiên Thiên tại trên ghế salon ngồi trong chốc lát, cầm điện thoại lên cho Tạ Minh Châu đánh qua. Chính như Tiêu Linh theo như lời, Hiện tại Tạ Minh Châu tâm tình rất hỏng bét. Bởi vì nàng mặc dù đối với thằng ủy không may chỉ có một chút hảo cảm. Nhưng là thằng ủy không may vừa chết. Nàng trong lòng cũng là một hồi vắng vẻ đấy. Nhắm mắt lại. Thằng ủy không may bộ dạng liền ra hiện tại trước mắt. Nhớ tới nơi đó chỗ bảo hộ tình cảnh của mình. Trong nội tâm khó tránh khỏi bi thống. Liễu Thiên Thiên điện thoại đánh tới lúc Tạ Minh Châu đang theo đường đi, chẳng có mục đích mà đi lấy. Thị trấn đường đi, rất nhiều địa phương để lại nàng cùng thằng ủy không may bóng dáng, nhất là phúc lợi viện trước. Này, là Thiên Thiên tỷ a, tìm ta có việc sao? Minh Châu, ta biết rõ ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Không, ta không sao. Thanh âm của ngươi đã nói cho ta biết. Kỳ thật ta cũng rất tiếc hận. Dù sao thằng ủy không may là bằng hữu của chúng ta. Tốt rồi, không nói những thứ này, Thiên Thiên tỷ, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện a. Ừ, là giới ca sự tình. Chu đại ca, hắn làm sao vậy? Giới ca bị bệnh. Rất nhanh Tạ Minh Châu đi tới Phú Quý cư xá. Vừa vào cửa Tạ Minh Châu liền hỏi Thiên Thiên tỷ, Chu đại ca xảy ra chuyện gì? Liễu Thiên Thiên đem Tạ Minh Châu đỡ tại trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó kiên nhẫn đem Chu Cửu Giới tình huống một miêu tả. Sau đó càng làm bà cốt mà nói một lần. Cái gì, ngươi nói Chu đại ca có một khúc mắc? Ừ, xác thực nói trong lòng của hắn để đó một nữ tử. Cái kia, nữ tử là ai? Ta nghĩ hẳn là ngươi đi.